nhức như điên như vậy đó, mà bà uống biết bao nhiêu thuốc không hết. Và cuối cùng bà đi đến chùa thời gian lâu quá, bà nói ngày xưa nó có nguyện vậy, không biết có mắc lời thề không mà nó bị nhức đầu như vậy. Nó, rồi á, cuối cùng khi cạo bà xong cái đầu cái bà hết. Cho nên á, trong cái cuộc sống kinh nghiệm tu học á, có nhiều điều mà tôi phải suy nghĩ. Thật sự đạo Phật không quan trọng điều này, nhưng mà bởi vì nó có những cái mà chúng ta phải suy nghĩ, cho nên mới đặt vấn đề là trong niềm tin của con người nó có một cái gì âm thầm thiêng liêng mà chúng ta không lý giải được bằng ngôn từ, hay là không lý giải được bằng khoa học, mà mang tính cách là tự thân của mỗi con người khi gặp hoàn cảnh đó tự thúc đẩy mình làm một điều gì đó và mình tự hiểu biết thôi. Và điều này các vị không thể kể được với ai. Các vị kể người ta nghe, người ta nói các vị mê tín. Các vị kể người ta nghe, người ta nói các vị yếu đuối, vân vân. Nhưng mà tự thân mình vậy thì mình nghĩ sao? Nà, đó là một số lời nguyền tôi nêu ra. Rồi cái này tôi kể nè. Có một ông lò rèn đó, ông có một đứa con gái. Rồi có một cậu thanh niên ở vùng quê á, đi lên xin nhà ở trọ học. Thì thời gian 5-3 năm á, thì giữa đứa con ông và cái cậu con trai đó, đó yêu nhau. Thì sau khi thương nhau rồi á, thì có những cái quan hệ tình cảm mà trước hôn nhân đó. Rồi cuối cùng anh ta biết cái cô này có mang rồi, anh ta bỏ trốn. Mà bỏ trốn về quê thì không biết ở nơi nào. Thì ông ta thì cũng không khá giả gì, mà một đứa con gái yêu thương mà rơi vào trong hoàn cảnh vậy, ông rất là hận anh này. Thì trước kia thì anh này cũng thể hiện sự tốt đẹp này kia, cho nên chính ông cũng yêu thương anh này. Nhưng mà rồi cuối cùng một sự trở mặt trớ trêu như vậy, cho nên ông cảm thấy rất là xót xa, và ông hận cái anh này dữ lắm. Và mỗi buổi chiều đó đó, ông nhìn thấy, mỗi lần ông nhìn thấy con gái ông là ông đau lòng. Ông đau lòng, ông mới nướng sắt ở trong lò rèn đó. Mà mỗi lần như vậy ông nướng, ông đem ra thì ông lấy búa ông đập. Mỗi lần ông đập như vậy, ông kêu cái tên của cái thằng đó đó. Ông nói mày nha, mày bội bạc nha, mày làm khổ con tao nha, trời hại mày đi, đất hại mày đi, vân vân. Ông nói những cái lời nặng nề và ông đập từng búa như vậy. Thì khi các vị biết điều gì xảy ra, thì anh này anh ở trốn ở một cái vùng nào đó về biệt tích. Nhưng mà từ những ngày mà ông này ông đã dồn cái mối hận của ông ở trong lòng á, ông đặt trên những cái viên đe như vậy đó, và ông làm thì anh này trở nên nhức đầu cuồng loạn chịu không nổi. Cứ lăn lộn hết ngày đến ngày khác. Mỗi lần đập như vậy là trùng hợp là anh ta ở dưới cứ dậy hoài. Như vậy ông phát lên một cái lời nguyền kêu trời, ông nguyền trời, ông nguyền đất, ông rủa anh này. Có thể là một lời ông xuất phát từ một trái tim yêu thương con, và trong một cái cõi lòng ông hận về cái anh chàng này. Mà anh đập mỗi một cái viên đe, anh đập là anh kêu cái tên anh kia ra như vậy. Thì lúc đó anh ta ở dưới cũng đau đầu lăn lộn như thế. Như vậy lúc đó các vị hiểu được điều gì? Chúng ta không lý giải được điều gì trên góc độ của khoa học cả. Tôi từng bước để mà giúp cho các vị hiểu để coi. Cho nên tôi có khẳng định một điều là trong tín ngưỡng của chúng ta, trong tín ngưỡng nhất là đề đạo Phật, thì nếu ai mà lấy niềm tin về niềm tin về khoa học, tức là căn cứ trên những sự kiện khoa học để lý giải, thì người đó là một cái nô lệ khoa học, người đã trở thành công cụ của khoa học, thì không nhận thức được Phật Pháp đâu. Phật Pháp có thể lấy khoa học một vài yếu tố nào đó để chứng minh cho những lời chân lý về Đức Phật dạy. Nhưng nó còn có những điều chỉ có những người tu tập, những người kinh nghiệm tâm linh, những người này mới hiểu và lý giải được thôi. Chứ những cái này không nằm trên bất cứ một dụng cụ y khoa, khoa học nào có thể lý giải được cả. Đây là người Phật tử cần phải biết. Nếu tất cả mọi điều mà dựa vào trên khoa học để lý giải, để lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự cao quý của đạo Phật, thì đạo Phật trở thành một công cụ của khoa học rồi, không còn là đạo Phật nữa đâu. Và chúng ta là một cái chân lý nghiễm nhiên là trước ánh sáng của thế kỷ mới, dẫn sáng mãi và không bao giờ có một cái gì chúng ta hối hận hay là đau khổ hay là ngại ngùng với thế giới này. Tôi đã từng giảng trong một cái cuồng băng, tôi nói là tại sao chúng ta tu theo Phật. Tôi khá khẳng định điều này rồi. Tôi nói con người, con Phật rất tự hào về hai điều. Điều thứ nhất, Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử. Chúng ta rất tự hào. Ở đây không phải do một đầu óc kỹ xảo nào nặng lên một vị thần thánh quyền năng nào cả, mà Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử. Thứ hai, chúng ta tự hào nữa, những học thuyết của Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng tiến bộ trước khoa học, và khoa học là đi sau để chứng minh được sự thật về lời Phật dạy. Và một điều nữa là đạo Phật chưa bao giờ làm một cái điều gì phải hổ thẹn với nhân loại này. Trong tiến trình lịch sử hơn 2.500 năm, chưa bao giờ đạo Phật làm một điều gì để hổ thẹn và nhục nhã với nhân loại này cả. Chúng ta rất tin tưởng và rất khẳng định điều đó trong mọi lãnh vực, mọi thời đại chúng ta luôn. Điều này chúng tôi nói nó khác như vậy. Nhưng mà khoa học cũng hỗ trợ một số điều để làm sáng tỏ lời Phật dạy, nhưng không có nghĩa tất cả những điều nào trong kinh Phật là phải được lý giải qua lăng kính của khoa học. Các vị nhớ điều này. Trở lại vấn đề của chúng ta tiếp tục. Để thấy được cái những người căn cứ vào khoa học, người ta nhận định thế nào, tôi có đọc trong một cái quyển sách gọi là của nhà xuất bản Trẻ, đó là Bí ẩn vẫn mãi mãi là bí ẩn. Thì ở trong đây tôi mới thấy được một cái điều là năm 1923, vào tháng 2 năm 1923 của thế kỷ 20, thì tất cả những cái người trong khảo cổ học của người Anh, họ đã đi đến nước Ai Cập. Và các vị biết rằng Ai Cập là một nước quyền bí, mang tính cách là các vị hay coi những bộ phim gọi là Xác ướp Ai Cập đó, và những kỳ quan của thế giới cũng một trong những kỳ quan nổi tiếng của người Ai Cập về cái thế giới này. Thì chúng ta lấy nhớ kỹ là một đoàn thám hiểm đó, người ta đi tham quan để khảo sát những cái xác ướp được tồn tại trong nước Ai Cập. Đó là một cái vấn đề là tìm tòi của cái người nền khoa học đó, coi tại sao mà có những xác ướp duy trì được mấy ngàn năm như vậy. Đạo Phật chúng ta có những cái xác tồn tại, ví dụ ở Việt Nam chúng ta có cái xác của Vũ Khắc Minh hay là Vũ Khắc Trường á, hay là một số vị giống tôi Lục Tổ Huệ Năng và một số vị tổ khác, chúng ta còn lưu lại nhục thân. Nhưng mà cái đặc biệt của Phật giáo là không có ướp bất cứ cái gì cả nha. Cái này chúng ta phải hiểu là Ai Cập tồn tại cái xác mấy ngàn năm là do ướp những cái loại chất gì đó mà nó tồn tại. Còn các vị tu hành của chúng ta còn lại cái thân xác mà không băng hoại theo ngày tháng thì đó là do công năng tu hành mà ra, chứ không có ướp à. Các vị phải hiểu được cái điều này. Và điều này khoa học bó tay trước cái những cái sự tồn tại những cái xác mà của những vị thiền sư tu tập đắc đạo, không biết lý do gì mà được tồn tại. Đem thử nghiệm bất cứ cái gì cũng thấy rằng không có tìm ra được dấu vết cả. Cho nên cái người Phật học mình mới lý giải được điều này. Thì điều này chúng ta xếp lại đi, thì trở lại vấn đề của một cái đoàn khảo cổ này. Thì khi đoàn khảo cổ đi đến tìm một cái ngôi mộ của một cái đức vua cách đó 3.000 năm được tồn tại, đó là vua Pharaon đã tồn tại đó. Thì trước khi mở cái cửa để đi vào trong một cái ngôi mộ, thì ở trước có viết một cái lời nguyền của một đức vua. Viết cái lời nguyền của một đức vua là như thế này: ai mà làm động đến giấc ngủ của Pharaon, người ấy sẽ đi về thiên cổ. Đó là cái câu trước ngôi mộ như thế. Tức là ai làm động đến giấc ngủ của Pharaon, người đó sẽ đi vào thiên cổ. Ở đây là một cái câu trước đó. Thì dĩ nhiên là những cái đoàn khảo cổ người Anh thì không quá quan trọng điều này. Đây là một cái điều mà người ta cho nó là một sự cổ xưa vậy thôi. Thì trước đó một ngày đó, thì trong một cái nhóm trưởng, cái đoàn trưởng của khảo cổ đã nhận được một bức thư, mà bức thư này hoàn toàn không có xuất xứ. Ông chỉ nhận được rằng nói này là: tôi cảnh báo tất cả các đoàn khảo cổ đừng nên động chạm đến những ngôi mộ của Pharaoh. Nếu động chạm đến, sự chết của các ông sẽ không giải thích được. Với một bệnh tật không có gì cứu chữa, ông nên dừng lại. Thì một bức thơ nạc danh để như thế vậy thôi mà không biết nguồn gốc đâu. Thì những người khảo cổ học này còn rất buồn cười nữa. Buồn cười cho những cái chuyện hoang đường. Đó là những chuyện hoang đường. Nhiệm vụ của ông là không có ý đồ gì xấu, nhưng mà chỉ muốn khám phá thôi. Tức là những nhà khảo cổ khám phá. Thì trong cái thời gian như vậy, các vị biết rằng khi vừa khám phá, đêm đó là khai quật được cái ngôi mộ và tìm ra được cái xác ướp của vị vua đó cách 3.000 năm như thế. Thì tối đó ông về, tự nhiên ông nhức đầu. Ông chỉ thốt lên được một lời cuối cùng là: tôi đau đầu quá. Rồi ông ngã ra chết mà không có lý giải được bất cứ điều gì. Thì khi mà những người để khám nghiệm tử thi đó, người ta đến cứu chữa nhưng không thể kịp. Và người ta xét nghiệm ông đó, trên thân ông người ta có khẳng định một điều là có một vết đốt. Và những cái nhà mà khoa học, những cái nhà y học, họ kết luận rằng đây là cái vết đốt của một loại mũi độc. Và nó một cách rất trùng hợp là như thế này: ngay cái vết mà ông bị đốt, một chấm đen trên thân ông đó, nó cũng trùng với cái vết đen mà cái xác của Pharaoh. Ngay ở đâu là đo góc độ ngay chân như vậy? Cho nên ở đây là người ta không lý giải được. Và tiếp tục sau đó, những cái người mà cùng trong đoàn khảo cổ từ lần ra đi bằng cái thái độ đó cả, chết đột ngột, chết bất đắc kỳ tử của một đoàn, cuối cùng còn một người một sống sót trong đoàn khảo cổ học và trở về nước Anh. Như vậy thì ở đây chúng ta có một điều suy nghĩ kia thế nào? Cái lời nguyền của chúng ta như thế nào? Một lời nói ra thật sự với các vị, nếu căn cứ trên ngôn ngữ chúng ta thấy giả tạo lắm. Ngôn ngữ thì không có gì để làm tin, không có gì để khẳng định được cái tính chất của nó cả. Nhưng mà tại sao? Vì vậy cho nên các vị mới thấy được một điều chúng ta kinh nghiệm là khi chúng ta đọc kinh cho những người cầu siêu, cầu an, hay là những cái lúc mà chúng ta chú nguyện cho những người sắp lâm chung, chúng ta mới nghe được những điều này. Chúng ta mới thấy được rằng mặc dù đó là lời kinh tụng suông như thế, chúng ta mới thấy được giá trị của nó ở chỗ như thế nào mà mình không lý giải ha. Ở đấy có những dịp bàn về cái vấn đề này chúng ta sẽ trình bày. Như vậy tôi sẽ nêu ra được các vị một số vấn đề về cái những cái lời nguyền. Nó mang tính cách là cái lời hẹn ước từ sự hận thù, từ sự bảo vệ, từ sự thương yêu. Nó có giá trị thật, giá trị hư như thế nào thì các vị thấy. Tôi ngày xưa đó, năm đó là tôi học lớp 7. Từ lúc đó tôi chưa đi tu, thì tôi học thì tôi sợ rớt lắm các vị. Cho nên á, cái mùa hè năm đó là tôi bị thi lại. Học bùi kiểm thì thi lại chứ đâu có gì, đó là chuyện bình thường phải không? Thì khi mà tôi thi lại á, thì tôi sợ là mình sẽ rớt á, thì mình sẽ mắc cỡ với bạn bè. Cho nên tôi giái với chư Phật á, lên chánh điện tôi giái là tôi nguyện á, mà con mà thi lại đậu á, là con sẽ cạo đầu. Nhưng mà vì á, tôi nghĩ là khi thi lại rồi mà đến đi học nó quá gần đi, mà nếu mà tới lúc đó biết đậu mới cạo đầu á, thì mình đi vô học mà cái đầu mà láng do như hôm nay thì kỳ lắm không? Bạn bè nó chọc mình chịu không nổi. Cho nên nguyện nhưng mà cạo trước. Khi nguyện là cạo rồi, chưa thi, chưa cử gì cho nên cạo trước. Nhưng mà thật sự năm đó thì thật sự tôi thi tôi rớt luôn. Cạo cái đầu trả lệ trước khi mà để thực hiện mà cuối cùng không đậu à. Nhưng mà thật sự lòng tin tôi không thay đổi gì hết. Tôi nghĩ thì thôi mình nguyện như vậy, nhưng mà rất tiếc là mình đi cạo đầu hơi sớm. Vậy thôi. Thì cho nên đó tôi mới thấy được rằng có khi chúng ta nguyện thành tựu, có khi chúng ta nguyện không thành tựu, chúng ta căn cứ vào những điều nào. Bây giờ quan niệm của đạo Phật về việc cầu nguyện như thế nào? Hồi nãy giờ tôi nói cái nguyện đó là nguyện chung chung thôi. Các thầy có cầu nguyện không? Có, đúng không? Cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông đều có cầu nguyện cả. Có thể là các vị trong truyền thống Bắc Tông, chúng ta ảnh hưởng về nền văn hóa của Đông Phương, trong cái tín ngưỡng của Trung Quốc hay là tín ngưỡng của Việt Nam, chúng ta cộng với cái cầu nguyện của Phật Pháp, nó có chút nào đó những cái tín ngưỡng nó mang tính cách là siêu hình hơn. Còn những nhà truyền thống của Nam Phương, tức là những người Nam truyền Phật giáo, họ căn cứ vào lời Đức Phật thì họ cũng cầu nguyện, nhưng mà ở tính cách là mang tính cách là thực dụng hơn cái lời cầu nguyện này. Cho nên ở đây chúng ta có thể là có khác nhau chút đỉnh do cái tập quán về tín ngưỡng, chứ nguyên tắc thì không khác nhau. Bởi vì các vị đi trong những hội nghị quốc tế, những vị mà Nam Phương Phật giáo dẫn lên cầu nguyện là nguyện Tam Bảo độ trì cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đó là những lời nguyện của chúng ta. Có thể thế giới hòa bình được hay không, chúng sinh có an lạc được hay không, chúng ta chưa khẳng định được điều này. Nhưng tất cả những hành động đó để thể hiện được cái lòng của một người học Phật, tu theo Phật, có một trái tim yêu thương và nghĩ về sự hạnh phúc của nhân loại. Đây là cái những cái bước chân của chúng ta đi theo Đức Giáo Tổ của mình vậy thôi. Còn khi mà tất cả chúng ta là người Phật tử đến chùa thì hàng đêm tất cả các chùa tôi thấy Phật tử đều chắp tay nguyện hết. Có mau hay lâu là tùy mỗi người. Có những người ngồi giái cái gì tôi không biết mà rất lâu, giái hoài, giái hoài, giái hoài vậy đó, mỗi đêm như vậy. Còn có người thì giái là thế này thế kia vân vân. Nhưng mà đại thể trên cái căn bản lẫn là giải được con ngoan trò giỏi, hay là gia đình hạnh phúc, hay là cha mẹ đừng bệnh tật, làm ăn được phát đạt, đại khái là những câu ước nguyện của chúng ta như vậy thôi. Đó là trên vấn đề căn bản. Trong hai bộ kinh nói về cái kinh ước nguyện và kinh nguyện của hệ thống Nikaya, tức là truyền thống của Nam Phương, và kinh A Hàm là truyền thống theo này phát triển thành Bắc Phương, thì đều có những cái kinh tương tự. Kinh ước nguyện của Nikaya kinh số 6 và kinh nguyện của A Hàm kinh 105 thì mang cái nghĩa khác, là một kinh là ước nguyện và một kinh nguyện trong Phật giáo. Thì ở trong kinh này Đức Phật đã dạy cho tất cả các hàng tỳ kheo, tất cả những người đệ tử muốn ước nguyện, muốn cầu nguyện một điều nào được thành tựu phải căn cứ trên giới pháp. Nếu người nào thành tựu giới đức, tu hành lòng thanh tịnh, tạo nhiều công đức lành, người này sẽ hướng tâm cầu nguyện cho người thân, cầu nguyện đến người quá cố và cầu nguyện cho chính bản thân mình trong vấn đề tu tập, thành đạt, đạo quả vân vân, đều có những cái khả năng thành tựu. Mà với góc độ là kinh xác định là người này phải giới đức thanh tịnh, phải sống tịch tỉnh, phải sống có thiền định. Như vậy căn cứ trên tâm thức của một con người về vấn đề tu tập để xác định giá trị của cái mục đích cầu nguyện của chúng ta. Như vậy thì cả hai kinh đều đồng ý. Nhưng mà tôi muốn nói một số điều là lời Phật dạy là hoàn toàn chân lý. Nhưng có một số người có tính cách là cho trong Phật giáo là nếu mà nói cầu nguyện thì Phật giáo trở thành mê tín. Tôi nghĩ cái điều đó áp đặt cho Phật giáo. Cầu nguyện mang tính cách nghi lễ, cầu nguyện mang tính cách thành tâm, mà cầu nguyện với một cái con người có một cái thật lý đàng hoàng á, thì không thể xác định người ta cầu nguyện bằng mê tín được. Ví dụ một số kinh đưa ra dựa vào lời Phật và áp đặt là lời nguyện không có giá trị trong đạo Phật, và trong đạo Phật không khẳng định được nếu cầu nguyện mà thành thì cái tính nhân quả của đạo Phật không thiết lập được. Cho nên một số người mới đưa ra một số điều vậy. Nếu muốn cầu nguyện thì bây giờ tính chất của dầu, dầu lửa hay dầu ăn, nổi hay chìm? Nổi, phải không? Đá, nổi hay chìm? Chìm. Như vậy các vị này yêu cầu như thế này: nếu mà lời nguyện cầu mà linh thiêng được thì hãy cho dầu mà đổ trên nước á, hãy nguyện đi. Tôi nguyện đó, nguyện ai ai đó, vân vân. Nguyện làm sao mà cái dầu này mà chìm được á, thì lúc đó mới chứng nghiệm là lời nguyện linh thiêng. Rồi bây giờ đá đó, có một người ôm đá thảy xuống lòng sông và đứng trên bờ sông mới cầu nguyện rằng, cầu nguyện ai đó, vân vân, cái đấng nào đó, Phạm Thiên đấng gì đó, hay là có những người Phật tử cầu nguyện Phật gì đó mà làm cho đá này nổi lên, thì lúc đó mới khẳng định được lời nguyện có giá trị. Thì mới nghe qua chúng ta thấy hợp lý. Tôi đã nghe cái điều này rất lâu, 5-10 năm về trước, trong những cái trường lớp học tôi đã nghe các thầy lý giải về điều này. Nhưng tôi có trả lời một điều mà tôi đã lý giải được sau này, bởi vì căn cứ trên sự tín ngưỡng của các Phật tử và những cái lời cầu nguyện, ước nguyện của các Phật tử kể lại tôi nghe và so sánh với lời kinh Phật, thì tôi nói đây là một cái điều mà mình tự áp đặt lấy chính mình. Cái này áp đặt rõ ràng. Trên cuộc đời này con người người ta cầu nguyện là cầu nguyện trên nguyên tắc có lý, chứ không có ai nguyên tắc là vô lý cả. Đây là vấn đề áp đặt ở điều vô lý. Các vị có khi nào mà các vị lên nguyện với Phật là con nguyện cát mà thành cơm để con ăn mỗi ngày không? Không bao giờ. Chúng ta đừng áp đặt, nghe thì có lý, nhưng mà nếu dựa vào cái đó để lý giải những cái điều mà trong tín ngưỡng Phật Pháp thì chúng ta thấy rằng nó có một cái sai lạc ghê gớm lắm. Chúng ta chưa bao giờ mà lên với Đức Phật là chúng ta cầu nguyện là con nguyện cho tất cả cát này nó thành cơm hết để con ăn, con khỏi lao động. Chúng ta không có nguyện bao giờ như vậy. Hay là con nguyện tất cả đá này nó thành vàng để con xài, con sắm nhà, sắm cửa, con mua đất chẳng hạn. Ai mà nguyện những điều vô lý như vậy? Cho nên từ những cái chuyện mà sự thật về nguyên tắc của cuộc sống, đá là phải chìm, dầu là phải nổi, thì không ai có nguyên tắc là với tính cách là lấy cái đó để chứng minh cho lời ước nguyện của những người Phật tử hay là những cái tín ngưỡng khác được. Chúng ta không có lấy cái vô lý, không phải nguyên tắc, không phải sự thật, mà để chứng minh cho những cái điều mà ước nguyện thánh thiện của người Phật tử được. Đây thì chúng tôi có một cái ý kiến rõ ràng như thế. Cho nên ở chỗ ví dụ ngày xưa chúng ta đọc trong truyện cổ hay là chuyện mà Nhị Thập Tứ Hiếu, chúng ta thấy cái hành động quan trọng nhất của cái ngài Mạnh Tôn mà ngày xưa là nguyện gì? Nguyện cái gì? Nguyện măng mọc nghịch mùa, đúng không? Tức là khi mà măng ở chúng ta là biết là măng mọc mùa nào? Phần lớn là măng mọc mùa hạ, đúng không? Tức là mùa mưa đó. Còn ngài đi tìm măng là tìm mùa nào? Mùa đông. Mùa đông là ở đây là chúng ta là mùa gần Tết đó. Thì nó đã trải qua một mùa thu rồi mới tới mùa đông, thì thời gian đó không có mưa, cho nên măng không thể mọc bao giờ. Nhưng mà cái ngài Mạnh Tôn vì thương mẹ, mẹ nói rằng nếu mà con đi tìm được cho mẹ một mụt măng ăn đi thì mẹ sẽ được khỏi bệnh, lành bệnh, mẹ thèm lắm. Mạnh Tôn quá thương mẹ, bất kể là mùa này mùa gì, nhưng mà biết nguyên tắc như vậy nhưng vẫn đi, mong mỏi ở trong lòng rằng sẽ tìm được một mụt măng như là như nguyện của mình. Thì cuối cùng ra đi cả ngày tìm hết bụi măng tre này đến bụi măng tre kia để mong tìm được một măng về cho mẹ, nghĩ có một măng là mẹ hết bệnh. Nhưng mà tìm mãi không có, cuối cùng ngồi trên bụi tre mà khóc, bởi vì nghĩ rằng nếu không có măng á thì mẹ mình sẽ chết. Và tự nhiên một nguyên tắc lý lẽ nào đó không biết, nhưng mà từ trong bụi nảy măng ra đó thì có một mụt măng. Và khi ngài khóc xong đứng dậy về, tự nhiên nhìn quanh đó tự nhiên thấy có mụt măng, và đến sáng về cho mẹ ăn và mẹ khỏi bệnh. Cho nên người ta có một bài thơ là Mạnh Tôn nuôi mẹ bệnh khi già đó: được buổi canh măng bệnh đặng qua, tiếng hạ kêu la lần bụi khóc, động lòng trong bụi nảy măng ra. Thì ở đây chúng ta mới thấy được rằng cái mùa là mùa nghịch, đúng không? Nhưng mà măng có, chúng ta thấy nó có lý không? Nguyên tắc là tre là xanh, măng là nguyên tắc, có phải vậy không? Như vậy có thể nghịch mùa mà măng có thể mọc, chúng ta có thể chấp nhận được không? Điều này có thể chấp nhận được không? Nguyên tắc chúng ta có thể chấp nhận được chứ. Tại vì tre là mọc măng, nhưng mà đây là nghịch mùa, nó chưa mọc thôi, nhưng mà nó sẽ mọc. Cho nên có một cái điều mà đặc biệt nào đó trong vấn đề, có thể là huyền thoại chẳng hạn, nhưng mà về căn cứ chúng ta có thể căn cứ tin được và chúng ta có thể chấp nhận được mọi chuyện này. Nếu đó là một lòng thành của một người con hiếu thảo, có thể động lòng trời mà nó đã xảy ra những điều màu nhiệm như vậy. Người học Phật chúng ta thỉnh thoảng cũng những điều màu nhiệm vậy. Thì những điều màu nhiệm nào rồi, từ từ tôi sẽ giúp cho các vị thấy nó màu nhiệm thế nào. Như vậy thì ai mà lý luận là đá mà cầu nguyện để nổi, dầu cầu nguyện để chìm, đó là vấn đề áp đặt. Tôi không chấp nhận quan điểm này. Như vậy có thể nói một góc độ khác thì được, mà nói cái này không được. Như vậy về nguyên tắc người ta cầu nguyện, một cái điều mà hơi vô lý chút là cái nghịch mùa mà măng có thể mọc. Thì bây giờ trái cây chúng ta có thể làm nghịch mùa trổ được không? Được. Nó bây giờ các vị thấy cây nguyên tắc là ví dụ sầu riêng là trổ quả, có thể không ngay mùa nó không trổ thôi. Thì có thể bây giờ người ta đã làm điều kiện để cho nó trổ nghịch mùa được, nhưng mà không ai có thể làm cái điều kiện mà để làm cho dầu chìm mà đá nổi với tính cách là áp đặt như vậy. Đó là điều chúng tôi nói để các vị phân tích từ cái để chúng ta thấy những cái điều đó là người Phật tử. Nhưng mà nguyện như thế nào để đừng bị mê tín nha. Ở đây tôi không muốn nói nữa. Có thể một hành động đó rơi vào mê tín, nhưng mà cũng có thể một hành động đó không rơi vào mê tín. Thì chúng ta từng bàn. Rồi tiếp theo nữa, khi chúng ta nguyện, có những khi chúng ta nguyện là nguyện cho ai? Nguyện cho bản thân mình. Nhưng mà có khi những khi chúng ta nguyện cho ai? Nguyện cho người thân của chúng ta. Như vậy cái đối tượng nguyện là có thể là một vị Phật, đối tượng nguyện có thể là một vị thần linh nào đó, hay là đối tượng nguyện có thể là những ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Tùy cái đối tượng của niềm tin của mỗi con người. Nhưng mà chúng ta có một cái ước nguyện, nếu nguyện cho bản thân mình sẽ được gì, và nguyện cho người thân mình sẽ được gì. Đây là chúng ta phải thấy. Người học Phật của chúng ta cũng phải tin nhân quả, là điều này không có từ chối được. Nhưng mà bởi vì một số người nói là nguyện mà được thì nó trái luật nhân quả. Nhưng mà tôi nói là nguyện mà được không trái luật nhân quả. Bởi vì có nhân mới có quả. Cho nên nó có những người nguyện được, nhưng mà có những người nguyện không được. Nếu nguyện mà trái luật nhân quả thì tất cả chúng ta ai nguyện cũng được, phải không? Các vị phải để ý chỗ này, người học Phật để ý chỗ này. Nếu mà lời nguyện của chúng ta mà trái luật nhân quả đó, thì trên cuộc đời này ai nguyện cũng thành công cả. Ai nguyện thành công cả. Vì nguyện có người thành công, có người không thành công, có người thành công mức độ bao nhiêu phần trăm, thì cái đó chúng ta mới thấy được rằng nguyện ước và thành công nó không có trái luật nhân quả bao giờ. Nguyện theo trái luật nhân quả. Cho nên chúng ta cứ nguyện thành hay không thì tùy. Và chúng ta cứ giữ niềm tin trọn vẹn. Nếu chúng ta nguyện không thành công, chúng ta biết rằng phước duyên mình chưa đủ, hay là nghiệp chướng mình còn dày, hoặc là nghiệp mình đã tới, hay là nghiệp người thân mình đã tới. Ví dụ có cô Phật tử đó, cổ chuyên tụng kinh Dược Sư và cầu nguyện cho mẹ. Hai lần mẹ nằm bệnh viện thành Cần Thơ là hai lần cổ tụng kinh và hồi hướng cầu nguyện kinh Dược Sư, hai lần mẹ được hết bệnh. Như lần thứ ba cô nói là cô nói chuyện trong nước mắt, cô rất là tức. Tại sao lần thứ ba cô không nhớ trì kinh? Cô lo cô chạy bác sĩ không, cô không nhớ trì kinh, cô quên đi. Và thật sự trong vòng một tuần lễ mẹ cô qua đời, và cô rất tức trong lòng. Thì tôi nghĩ rằng cái tức cô cũng có thể một phần, nhưng mà tôi nghĩ cái duyên nghiệp đã đến. Có những lúc duyên nghiệp đã đến, chúng ta không lý giải được điều này. Thành ra hai lần nguyện trước có thể thành công là do tất cả chúng ta đều, một là duyên phước của mẹ còn, hai là cái ngoài nguyện này nó đúng thời, nó đúng thời, nó đúng nhân, đúng quả, cho nên giúp cho mẹ cô được tật bệnh tiêu trừ. Nhưng mà cứng lần này dường như duyên nghiệp đến rồi, chúng ta có một cái trở nghịch nào đó, chúng ta không nhớ được cái hành động trước kia, thành ra chúng ta không thực hiện được điều này, và điều đó cho nên nó xảy ra một cách đáng tiếc trong đời của cô, trong đời của cô. Như vậy thì bây giờ những lời nguyện nó có giá trị bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của mình? Có khi chúng ta nguyện được, cũng có khi chúng ta nguyện không. Bây giờ nếu mà các vị nguyện cầu cho người thân thì phần lớn chúng ta nguyện cầu gì? Chúng ta có tụng kinh cầu an, cầu siêu bao giờ chưa? Và chúng ta đã từng ghi danh cầu siêu ở các chùa đúng không? Người cha, người mẹ, người thân nào mất đó, chúng ta ghi danh kỳ siêu ở chùa. Có những người làm với hình thức nghi lễ, có những người bán tín bán nghi, việc này không biết được hay không, nhưng mà Phật tử suối làm, người khác đã từng làm, chúng ta cố mà làm, chứ trong lòng không có niềm tin lắm. Nhưng mà sự thật các với các vị, sự mầu nhiệm trong cuộc đời nó cũng phải có nhiều cái điều để căn cứ. Trước khi tôi nói điều này, tôi kể cho các vị nghe một mẫu chuyện. Đây là chuyện thật chứ không phải chuyện dối. Khi lúc đó tôi còn ở Vĩnh Long là năm khoảng năm 97, lúc đó tôi đã làm trụ trì, thì có một quý vị, một Phật tử đó là đệ tử của tỉnh xá Ngọc Viên, là tỉnh xá mà tổ đình đó, ngày xưa tổ Minh Đăng Quang ở đó. Cô tên là Tịnh Trang đó. Thì cô mà đệ tử của sư Ngọc Viên, thì cô đi cũng rất là một Phật tử rất là thuần thành. Thì một hôm đó sư Ngọc Viên tặng cho cổ một cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đem về thờ. Thì chồng cổ là một người mà thật sự rất là ngoan cố, tức là cản đảng cô đi chùa bao nhiêu lần không được, rồi cuối cùng có một thái độ là không tốt đối với những cái gì mà liên quan đến Phật Pháp. Vì vậy cho nên ông chẳng tin điều gì cả, và ông hay có cái thái độ nói nặng nói nhẹ về các thầy, về hành động của cô. Nhưng mà cô là người rất kiên nhẫn để mà giữ vững cái niềm tin của mình để đi chùa. Thì hôm đó cô đem cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm về để ở nhà, cái cô chuẩn bị để lên thờ mà cô thì không biết đóng trang. Cho nên cô để đó, cái ý cô là muốn một là mua cái trang, hai là nhờ chồng mình á làm. Thì ông chồng đi nhậu về, ông cũng hơi ngà ngà, ông thấy cái tượng đó là ông biết Bồ Tát Quan Thế Âm, biết chứ. Nhưng mà để thể hiện cái ngông của mình, cái kiêu ngạo của mình, ông mới chỉ vô cái tượng đấy. Cái con nhỏ này nhỏ nào vậy? Ông thật sự là biết rất rõ, nhưng mà ông biết là ông chỉ vậy đó. Ông nói thẳng vô cái tượng, ông nói một cái câu thẳng hội vậy đó. Cô này rất sợ xúc phạm đến Bồ Tát, và cô thấy rằng cái điều đó là, mặc dầu thật sự Bồ Tát rất từ bi, điều này không dính dáng gì đến quý ngài cả, nhưng mà trong cái vấn đề niềm tin của cô thấy rằng điều này nó có một cái cảm giác trong lòng cô có một điều nguy hiểm xảy ra, cho nên cô bất an mà cô lại Phật. Thì anh chàng này anh nói rồi thôi, anh vả lả vài câu rồi anh đi vô anh nghỉ. Anh ngủ một buổi trưa thôi, nhưng mà chiều giật mình thức dậy, các vị biết cái miệng của anh sưng còn hơn là bát giới nữa không? Đây là sự thật luôn á. Sưng cái bằng là anh không thử tưởng nổi đâu, không hả họng gì được. Mà thức dậy anh gờ là anh hết hồn hết vía. Tự nhiên sưng đầy cái miệng như thế này. Thì anh không nói gì được hết trơn á. Anh quá chừng anh quảng quá anh chứ mới chạy ra. Thì vợ và là người Phật tử Tịnh Trang á, thấy hết hồn. Thì anh cũng không tin. Nhưng mà anh nói đi mua thuốc về cho anh uống. Và anh lấy dầu anh sức đồ này kia, anh làm mọi thứ vậy thôi. Cũng không có chịu làm bất cứ cái điều gì để sám hối nha. Ngoan cố. Cho đến một ngày một đêm các vị biết nó đau nhất nó hành, anh chịu không nổi. Không xuống, cứ sưng hoài vậy đó, không xuống, không ăn không uống gì được cả. Cuối cùng anh mới chịu quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm để anh xin sám hối cái hành động của mình. Thì trong đêm đó anh sám hối rồi là sáng anh được hết hết đó. Thì xong rồi á, thì cô Tịnh Trang thay vì cô đi mua cái trang, thì ảnh mới nói thôi để anh đóng cho. Cái rồi anh chồng này á mới đóng cho cô Tịnh Trang, đem lên thượng cái trang thờ Quan Thế Âm. Từ đó về sau không bao giờ nói đến cô gì nữa cả. Không hết nói rồi. Thỉnh thoảng tối cô đi Âu về không kịp, anh vẫn thắp nhang lên đốt như thế. Tôi nghĩ rằng nếu mà Bồ Tát mà linh thiêng với nhiều người ngoan cố khác á, thì đời này đỡ lắm không. Nhưng mà có một điều là tại vì cái duyên nghiệp chưa tới. Tôi có bàn chuyện này với một thầy. Cái thầy đó nói rằng Cái chuyện này á, mà nó xảy ra với cái anh chàng này là anh chàng này có phước đó. Hỏi tại sao vậy? Vì thầy nói vì xảy ra cho nên anh mới trở hồi đầu sớm. Chứ nếu mà không xảy ra đó, anh để anh ngoan cố thì nghiệp chướng anh dày, thì cuộc đời của anh sau này nguy hiểm hơn. Cho nên các thầy nói là bị như vậy có nghĩa là cái phước anh có. Còn những người mà ngoan cố nói xúc phạm những thái độ khác mà chưa bị thì ở chỗ là tại thiếu phước. Đến khi nó bị là không cứu được đâu. Nó, lúc đó là đọa luôn rồi, không còn gì để cứu nữa cả. Thì tôi suy nghĩ các thầy nói cũng hay. Điều này có thể là đúng đó. Nó, thành ra điều trước khi nói như vậy chúng ta mới trở lại với vấn đề. Cho nên khi mà tụng kinh cầu an cầu siêu thì trong các kinh mới nói được rằng là, tôi mới đọc trong một cái quyển kinh gọi là kinh Na Tiên Tỳ Kheo, thì vua Di Lan Đà mới hỏi Na Tiên Tỳ Kheo rằng, nói dạ thưa ngài, khi mình có người thân qua đời, mình làm trai tăng tụng kinh cầu siêu mọi thứ, mình hồi hướng, cái đó có kết quả hay không? Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới trả lời một câu rằng, có khi có kết quả mà có khi không. Thì vua Di Lan Đà lúc đó không hiểu cái ý của ngài Na Tiên muốn nói gì. Thì lúc đó mà Na Tiên mới nói tiếp rằng, này đại vương, có kết quả ở chỗ là nếu cầu cúng này kia, hồi hướng làm công đức kỳ siêu tụng kinh mà hồi hướng cho người thân, có những điều kiện mà không có kết quả là nếu người thân mình đã giảng sanh cõi trời là không có kết quả, nếu người thân mình đã đọa vào loài súc sinh là không có kết quả, nếu người thân mình đã tái sinh rồi là không có kết quả. Như vậy còn những người ở lại, và nếu người thân bị đọa vào địa ngục A Tỳ cũng khó mà có kết quả. Nhưng nếu người thân mình còn đọa trong địa ngục, tức là còn chịu hình phạt, rồi người thân của mình chưa siêu thoát, và người thân của mình ở chỗ là trở thành những ngạ quỷ, phải sống nương nhờ sự cúng bái này kia, thì lúc đó có kết quả. Lúc đó có kết quả. Như vậy thì á, chúng ta mới thấy được rằng sự cầu nguyện của mình. Tôi mới nói là những người Phật tử thường nói là khi các vị cầu nguyện cho người thân qua 49 ngày, ví dụ 100 ngày trở lên chẳng hạn, tất cả những cái đó chúng ta có cúng dường trai tăng, có làm mọi thứ, nó mang tính cách là ân nghĩa sanh thành và mang tính cách truyền thống hơn là giá trị thực. Giá trị thực là ở chỗ là hiện tiền mà người quá giảng tu là tốt rồi, không còn gì để nói. Cái đó là người đã tu bao nhiêu, người đã hưởng trọng và công đức. Nhưng mà những người đã thiếu tu đó, khi giá trừ người thân cầu cúng thì thời gian 49 ngày là thời gian tốt nhất để chúng ta làm tất cả cái sự cầu nguyện. Nhưng mà một điều các vị đừng mâu thuẫn với mình. Các vị mà làm ở đây tôi nói thật, các vị làm nhà kho, các vị làm tiền mã nhân vân, thì mà tôi không phủ nhận các vị cứ làm sao. Nhưng mà nếu các vị làm nguyện cho người thân được giảng sanh, được siêu thoát, mà các vị đốt đầu kho, mà đốt vàng mã, đốt thế đó, thì là các vị đã tự mâu thuẫn. Nếu các vị chấp nhận làm là các vị mặc nhiên đồng tình là người thân mình bị đọa, cần phải hưởng thọ những cái này. Còn nếu các vị có nguyện vọng là nguyện cầu người thân mình được hạnh phúc an lạc và sớm siêu thoát thì đừng làm cái điều này. Các vị lấy cái đó đi bố thí hay đi cái gì gì. Cho nên các vị có quyền làm và có quyền không. Tôi không phủ nhận, tôi không nói xấu hay là tôi không nói tốt. Nhưng nếu việc làm có ích á, thì nếu có ích, ví dụ các vị đốt lầu kho, các vị tin rằng điều này có thể là có thật, có hiệu quả, thì các vị đừng nguyện cầu người thân các vị siêu thoát. Bởi vì các vị đã chấp nhận cho người thân mình sống trong những cái ngôi nhà và những tiền bạc các vị gửi xuống đây, thì khỏi cần nguyện cầu, cứ đốt bao nhiêu cũng được, đốt nhiều nhà sống còn sướng nữa, đúng không? Còn nếu các vị chấp nhận nguyện cầu cho người thân thì đừng có mâu thuẫn với mình. Tôi nói phần hai thôi, làm cũng được, không làm cũng được, rồi các vị tự suy nghĩ cái hành động đó để mà mình làm sao có ích hơn. Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo đã trả lời dứt phát cái câu hỏi đó. Và như vậy thì vua Duy Lan Đà mới hỏi tiếp rằng, nếu như vậy người thân một là đã siêu thoát, hai là đã vãng sanh cõi trời, ba là đã đọa rồi, bốn là tái sinh vào loài súc sinh hay gì rồi, năm là có thể đọa sanh vào loài người gì rồi, tái sanh rồi, thì những cái việc làm đó vô bổ, có phải vậy không? Thì lúc đó Nam Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng tất cả những hành động đó không có vô bổ. Tôi xin cho đại vương một thí dụ. Thí dụ đại vương dọn một mâm cơm, đại vương mời người thân để đến ăn, một mâm cơm thịnh soạn, nhưng mà do một lý do gì đó người thân của đại vương không đến, như vậy mâm cơm đó thuộc về của ai? Thì vua Di Lan Đà mới nói là thuộc về của tôi. Như vậy thì Ngài nói cũng vậy. Khi chúng ta hồi hướng công đức này đến người thân, mà người thân đã siêu thoát hoặc đọa hay là hoặc không, một lý do gì không thọ hưởng được cái phước báo này, thì phước báo đó người đang nguyện cầu đó được thọ hưởng các phước báo này, cũng như đại vương sẽ thọ hưởng bữa cơm này. Tiếp tục, Na Tiên Thiền Kheo mới cho thí dụ nữa. Ví dụ Ngài đi vào trong một ngôi nhà có một cửa, thay vì Ngài tìm một cửa nữa để đi qua ngôi nhà khác, nhưng mà Ngài tìm không ra cửa, cái cửa nào khác để đi qua một cái đường khác, thì nếu Ngài trở ra, Ngài trở ra đường nào? Thì lúc đó nếu các vị trở ra đường nào? Đường cũ, phải không? Như vậy thì vua Di Lặc làm đấy, trở ra đường cũ. Thì Đức Vua, lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo cũng nói rằng phước báo cũng vậy, nếu hồi hướng mà nó không có đối tượng để nhận cái phước báo này thì nó cũng trở lại với người nguyện cầu, không bao giờ mất đi. Đó là ở chỗ mà chúng ta thấy cái lời của Ngài Na Tiên đã nói trong điều này rất rõ. Như vậy trong các cái việc mà các vị đám dỗ, các vị cúng dường trai tăng, các vị làm nhiều việc phúc báo từ thiện khác để hồi hướng người thân của mình, thì điều này chúng ta mới mặc nhiên nhìn nhận rằng, thứ nhất là chúng ta làm theo nghĩa ân, nhớ đến người cha, người mẹ, người thân của mình mà làm để tưởng nhớ. Chứ chúng ta nếu mà quan niệm cúng để cái người thân mình về ăn, hay là cúng để người thân mình được thọ hưởng, thì cái này không đúng, sai. Cái này sai. Bởi vì nguyên tắc cái con người thì mình khi chết là cao nhất là 49 ngày là tái sinh rồi. Đây là trong cái các luận thuyết của Phật giáo là như thế. Còn nếu mà ví dụ như bây giờ đọa trong địa ngục thì cũng đã đọa rồi, hay là thác sanh vào bất cứ một thế giới nào cũng đã thác sanh rồi, vãng sanh cực lạc cũng đã vãng rồi, vãng sanh về trời cũng đã vãng rồi. Tất cả những hành động đó sau thời gian đó mang tính cách tưởng nhớ nghĩa ân nhiều hơn mang tính cách thực. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta học đạo, hiểu đạo, thì những ngày mà chúng ta làm tuần thất á, thì quan trọng. Những ngày tuần thất quan trọng. Mà nếu mà chúng ta muốn có ích cho người thân tốt hơn nữa đó, thì chúng ta lấy những cái đồ đạc của người thân mình để lại, như cái quần, cái áo hay là cái gì đó, mình đem mà mình bố thí cho người khác á, thì cái người thân thọ dường như trọn vẹn phần công đức hơn. Mà trong kinh Địa Tạng hay nói là cái người thân của mình mà làm việc cầu cúng cho người quá cố, thì cái người quá cố hưởng mấy phần? Trong 7 phần người quá cố hưởng được 1 phần. Như vậy khi chúng ta lấy những điều mà của người thân mình để lại, lấy cái quần, cái áo, cái tiền, cái bạc gì đó, chút đỉnh nào đó mà người thân mình còn, thì chúng ta giặt giũ sạch sẽ, chúng ta làm việc bố thí cúng dường vân vân, mọi thứ hồi hướng công đức, thì nó mang tính cách trọn vẹn hơn, bởi vì đồ đó của người quá cố. Còn chúng ta đem những sự sản chúng ta có được hồi hướng cho người thân, thì cái điều đó 7 phần công đức mà hồi hướng thành tâm, người thân mình hưởng được 1 phần. Vấn đề là tùy các vị có nguyện cầu như thế nào đó thì tùy các vị. Chúng ta chỉ nói thôi hôm nay là không phải đặt riêng về vấn đề này. Nhưng mà bây giờ những cái nguyện cầu chúng ta về người thân hay là cho chính bản thân mình là nguyện cầu bằng thiện tâm, có đúng không ạ? Bằng thiện tâm hết. Nhưng mà một điều đặc biệt nữa trong kinh mới hỏi là nếu mình đem ác tâm mình hồi hướng, hay là mình làm một cái hành động mà bất lương mình hồi hướng, thì có được không? Ví dụ bây giờ mình oán hận cái ông đó quá, ông đó chết rồi, bây giờ mình làm sát sanh hại vật gì đó, tôi nguyện cái việc làm này nè, tôi hồi hướng cho ông đó để ông đọa địa ngục. Cái việc đó có xảy ra không? Chắc không? Thì bây giờ xảy ra không hay không tôi chưa biết. Thì trong điều đó tiếp tục trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Đức Vua này thật sự là ông chớ trêu. Ông hỏi tiếp, ông hỏi bây giờ những cái điều mà nguyện cầu về thiện tâm, những điều mà làm phước lành để hồi hướng cho người thân là đã được như thế rồi, cái được cái không như thế rồi, bây giờ những điều mà mình sát sanh, trộm cướp, tà dâm, làm những việc xấu xa khác, làm những việc thất nghịch vân vân, rồi bây giờ mình đem những cái việc ác đó đó mình nguyện hồi hướng cho một cái ai đó, điều đó có thể xảy ra không? Thì lúc đó đó Đức Vua, lúc đó Na Tiên Thị Kheo mới trả lời, nói là Ngài hỏi làm chi những cái câu khó nói. Chanh thì chua là nguyên tắc, hỏi chanh sao chua tôi sao nói được. Rồi bây giờ ớt thì cay, hỏi ớt sao cay, các vị ở đây có giải thích được không? Chanh hỏi tại sao chua, ớt tại sao cay, thì nó cay nó cay chứ biết làm sao. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có những cái đoạn mà chúng ta đọc chúng ta thấy gì? Thập như thị đó, nhân như vậy, quả như vậy, duyên như vậy, vân vân vân, như thị như thị như thị, cái đó nó như vậy là như vậy. Nhưng mà Đức Vua vẫn tiếp tục, Na Tiên Tỳ Kheo vẫn trả lời câu hỏi này. Nó thưa Ngài, mặc dầu vậy nhưng không nghĩa là không nói được. Thiện ác nó không đồng tính chất. Tính chất của thiện nó khác với tính chất của ác. Tính chất của thiện có thể hồi hướng được, nhưng mà tính chất của ác không hồi hướng được. Bởi vì ác nó khác tính chất này. Bây giờ ví dụ cùng là một tánh ước, dầu có thể là đốt đèn cháy không? Cháy không? Cháy. Người này thấy người ta lấy cái chất này đốt cháy, chúng ta lấy nước vô chúng ta ngâm đốt cháy không? Không cháy. Như vậy Ngài muốn nói gì? Cùng là một hành động đốt và hành động ướt đó, đó tánh ướt, nhưng mà nó khác tính chất. Giữa dầu và nước cái tính chất nó khác nhau, cho nên dầu có thể dẫn sinh ra chất đốt để đốt cháy được, nhưng mà nước không thể dẫn sanh đốt được. Ở điều này giống như bây giờ tiếp tục Di Lăng Đà Ngài mới Ngài Na Tiên mới cho thí dụ nữa là ví dụ miếng ruộng này người ta đào nước giếng hoặc người ta đào nước hồ, người ta dẫn lên cho lúa xanh tốt, người kia trồng miếng ruộng thấy vậy dẫn nước biển vô tốt không? Vậy chứ sao? Nước biển sao? Nước biển mặn, nước hồ ngọt. Như vậy cùng là một đám ruộng này, người ta dẫn nước hồ nước giếng lên thì nó lại tốt, nhưng mà dẫn nước biển vô thì sao? Là chết. Bởi sao vậy? Tính chất của nước biển nó mặn, tính chất của nước hồ nó ngọt. Vì vậy cho nên Ngài Na Tiên mới trả lời với Di Lăng Đà là khi làm một hành động thiện hồi hướng được, bởi vì tính chất của thiện là tính chất rộng mở, khuếch đại và tính chất tỏa sáng. Còn tính chất của ác là tính chất mang tính cách là chấp ngã, khép kín, và tính chất mang tính cách là quả báo của một người đó thì không thể hồi hướng cho người khác được. Ví dụ bây giờ các vị có tiền, các vị cho một người nghèo được không? Người nghèo đem cái nghèo đến cho các vị chịu không? Như vậy thì các vị thấy điều gì? Cho nên chúng ta mới thấy một cái điều mà chúng ta thấy là rất là quan trọng ở quan niệm là chúng ta làm nhiều công đức lành thì hồi hướng cho ai cũng được. Ví dụ chúng ta làm có rất nhiều tiền, chúng ta ban bố cho ai cũng được, nhưng mà chúng ta đem cái nghèo đến cho người, người ta chịu không? Một người còn không chịu nữa đừng nói nhiều người, đúng không? Thành ra ở đây tôi mới nói được rằng là giá trị cầu nguyện của chúng ta nó phải có mục đích và một lý lẽ rõ ràng, chứ không thể nói là bất cứ một ai cầu nguyện cũng có nên phải cầu nguyện đi rồi được. Cầu nguyện đi rồi ai sẽ độ trì, cầu nguyện đi sẽ được như nguyện, cái đó chưa chắc. Nhưng mà nói là cầu nguyện không được, cầu nguyện làm cái gì? Không nên cầu nguyện, tu hành như vậy là mê tín, cầu nguyện như vậy là mê tín. Tôi cũng không chấp nhận điều này. Như vậy căn cứ trên một hành động, đêm đêm chúng ta lên tụng kinh trên chánh điện, chúng ta vẫn nguyện vậy. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, rồi nguyện thế này thế khác, nguyện cho con chướng trừ phiền não, nguyện vân vân vân vân. Như vậy những cái thái độ nguyện đó được hay không chúng ta chưa biết. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng tu tập những cái lời nguyện chúng ta rất là quan trọng đó các vị. Rất là quan trọng. Cái nguyện này nó sẽ thúc đẩy cho các vị có một kết quả rất tốt khi các vị nguyện. Các vị nguyện với Tam Bảo, các vị hứa làm một điều gì đó, thì cái động cơ này nó giúp cho các vị hoàn thành cái hành động đó dễ hơn là các vị hứa trong tâm. Có những người hứa ở trong tâm cái điều gì đó nhưng mà chưa nói với ai, chưa có nguyện với ai, cho nên điều này có thể làm mà có thể không làm, hay là điều kiện tốt thì làm mà điều kiện không tốt không làm. Nhưng mà đã hứa với một ai rồi, hay là nguyện với Tam Bảo rồi, thì dầu muốn dầu không chúng ta cũng phải làm. Có phải vậy không? Như vậy cái lời nguyện của các cái vị Bồ Tát xưa kia, hay là các vị mà tu tập á, cũng có những cái lời nguyện rất là thấm thiết. Ví dụ bây giờ Bồ Tát Địa Tạng có nguyện không? Có. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục mà không còn một người nào nữa đó, ở trong địa ngục Ngài mới thành Phật. Còn á, Ngài độ hết tất cả chúng sinh, Ngài mới thành tựu quả vị Bồ Đề. Như vậy chúng sinh bao giờ hết trong địa ngục? Tất cả chúng ta trên trần gian này giác ngộ được hết chưa? Và chúng ta khẳng định được bao lâu nữa trần gian này sẽ không còn một chúng sinh mê muội đi lang thang trong luân hồi như thế này? Chúng ta không khẳng định được điều đó. Như vậy không khẳng định được điều đó có nghĩa là Ngài Địa Tạng không được thành Phật. Phải vậy không? Có phải không? Phải hay không thì các vị nhớ. Bây giờ chắc vị nhớ ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành đạo mà ngồi dưới cội Bồ Đề nguyện cái gì? Hả? Ai cũng biết nguyện mà cho dầu thịt nát xương tan mà không thành đạo quả thì sao? Không rời khỏi cội Bồ Đề này. Rồi bây giờ á, có một số người nguyện ngày xưa tôi nhớ là Ẩn Quang chứ không ai khác, năm 96, 95, 96 thì đó, ngày mà Thượng tọa Minh Pháp mất tịch đó, tôi có về đây, tôi có gặp một cái cô đó. Cô cũng không biết là hôm nay có cô đó trong đây không, lâu quá tôi không thể nhớ mặt được. Nhưng mà năm đó cô đó cũng già rồi, mà Ấn Quang thì ngày xưa tôi rất là xa lạ, tôi không có biết. Rồi vô đây cũng chân ướt chân ráo đi dự lễ vậy thôi, thì tôi đứng đâu nhớ đâu mà lang can đâu đây nè. Thì dự lễ có một cô Phật tử mặc áo tràng rất là trang nghiêm, độ cỡ khoảng 60, thì có đến thì cô gần đó, tôi cũng hỏi chuyện làm quen rồi nói chuyện chơi, hỏi cô đi chùa này kia kia nọ, rồi cô có giác ngộ được điều gì trong Phật pháp để cô tu mà thấy cô cũng trang nghiêm thành tâm. Cô nói dạ con không giác ngộ gì hết á, con nguyện làm sao mà con tu hành ở kiếp này để con nguyện là kiếp sau mà con chết đi là con gặp được ông xã con là con mừng. Không biết có cô nào lọt ở trong đó trong giảng đường này không, tôi nhớ là rất rõ như thế. Tôi hỏi cô có cái giác ngộ điều gì, cô nguyện con có, cô đi chùa cô nguyện để kiếp sau gặp được ông xã của mình. Đó cũng là một lời nguyện đó các vị. Nhưng mà tôi tin chắc rằng các vị tin được không? Nếu theo tôi thì tôi tin rằng được đó. Nguyện cái gì không được, chứ nguyện mấy cái chuyện luân hồi để gặp lại nhau, nhân duyên đó, tái kiếp đó dễ lắm. Chúng ta nguyện thành Phật thì nó hơi khó, chứ nếu mà nguyện cái chuyện đó để gắn bó thủy chung đời này đời khác dễ sanh ra lắm. Những duyên nghiệp đó nó sẽ dẫn sanh cho chúng ta. Nhưng mà nói như vậy để các vị, tôi nói cái kiểu này chắc mai mốt các vị nguyện với nhau nhiều lắm. Tôi thấy có một người, có những người tự giận nhau để thủy chung đó mà chưa biết có được hay không mà dám chấp nhận tự giận nhau để thủy chung. Mà nếu mà tôi nói ra điều này nữa mai mốt chắc người ta đốt nhau nguyện điều này chắc hơi khá không. Tôi nhớ cho Bùi Giáng có một bài thơ gì đó, ông nói ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này lắm lắm, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Có thể là trần gian này nó có những cái mà con người, người ta có những người không dám thành Phật. Các vị tu mà hỏi tu có nguyện thành Phật không, hỏi quả thành Cực Lạc không, hỏi sao vậy, về bản chắc thành Phật hay là buồn lắm. Có những người nó về bển rồi không có xe chạy, không có tivi coi, không có nảy kia kia nọ, tức là trong một khái niệm trong đầu chúng ta hơi mơ hồ vậy đó. Điều này tôi cũng đã giảng trong một cái cuộn Cốt Tỷ Người Tu Tịnh Độ, tôi cũng có lý giải ít nhiều đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề, thật tình với các vị á, ai cũng có một lời nguyện, mà chúng ta muốn khẳng định cái lời nguyện chúng ta thành công hay không, chúng ta không phải căn cứ trên là nguyện là được thành công. Thật sự với các vị, tôi không phủ nhận giá trị của lời nguyện, mà muốn nguyện có khi thành công, có khi không thành công. Mà thành công là khi nào và khi không thành công khi nào. Tất cả ở đây chúng ta phải để ý cái điều này. Mọi người chúng ta ở trong hội trường này, tôi hỏi tất cả các vị trong đời đã một hay nhiều lần đều có nguyện đúng không? Ai đã nguyện được thành công đâu, đưa tay lên. Đưa lại đi. Bao nhiêu người nguyện đã được thành công? Vậy là tất cả những người không đưa tay có nguyện là nguyện không thành công. Hả? Mắc cỡ không đưa. Được câu trả lời là mắc cỡ không đưa. Như vậy các vị có thể là đã có những lúc thành công, có những lúc không thành công. Như vậy để nguyện thế nào thành công và nguyện không thành công? Xin thưa các vị, lâm nạn ai cũng nguyện cả. Gặp một điều tai nạn xảy ra, đốt nhang nguyện, đó là chuyện không có gì để khó cả. Bình thường, bây giờ lúc đó kêu các vị nguyện ăn chay năm, các vị cũng ăn nữa. Ăn được hay không chưa biết, nhưng mà nguyện trước cái đã, để cái việc này tai qua nạn khỏi cái hạ tính. Rồi để cái ước nguyện này nó thành công, rồi hạ tính. Nhưng mà có những người nguyện như vậy, nguyện á là như hồi nãy, cái cô hồi nãy là nguyện để gặp lại người yêu cũ của mình, thấy không? Có những người nguyện á vì cái sự hạnh phúc của gia đình, có những người nguyện vì con ngoan trò giỏi, có gì những người nguyện vì thế này thế khác. Nhưng mà có những cô cũng nguyện là cái cô đó cũng nguyện, tôi nhớ cách đây cũng lâu, cỡ hơn 10 năm á, cỡ khoảng đó, có cô đó cổ lợi cũng gặp tôi, cổ nguyện cổ xin nhờ tôi cạo đầu giùm á các vị. Cái cạo cái đầu mà tôi nói là điều này tôi có giảng trong một cái đĩa là tình yêu hạnh phúc và quan trái, tôi có nói rồi. Thì khi mà tôi thấy cổ dắt đứa con đến chừng khoảng 3 tuổi thôi, cô đánh cô gặp tôi cái cổ khóc và cổ kể tâm sự của cổ, rồi cổ nguyện nhờ tôi cạo đầu giùm. Tôi nói cô cạo với lý do gì? Thì cổ nói là chồng của cổ có bồ khác á, rồi bây giờ cổ nguyện với Phật là làm sao mà Phật độ á, bỏ cái cô đó đó mà quay về nhà thì cổ sẽ cạo đầu. Thì tôi hỏi với cổ là cô nguyện như vậy mà chồng cô đã bỏ, cái cô đã về nhà chưa? Thì cô nói là chưa. Rồi nói là tại sao cô đến đây cô cạo đầu? Nói là để cạo trước. Cạo trước để Phật dễ chứng minh hơn. Thì tôi mới nói như thế này, tôi nói cô tin Phật tin Pháp thì quá tốt rồi, cô tin Phật để cầu nguyện tôi không phủ nhận, nhưng mà cô phải có một cái đầu óc thật một chút xíu. Người ta nói hàm răng cái tóc là gốc con người. Mà bây giờ cô còn mắt đẹp mài ngày tóc dài như thế này, mà cô không có cái cách để chinh phục ông xã cô quay về, mà cô đến đây cô nhờ tôi cạo cái đầu là về ông bỏ cô đi luôn á. Thì lúc đó tôi mới giúp cho cổ nhìn nhận được cái giá trị lời nguyện và cái thực nữa các bạn. Tôi nói đây để mình làm một cái tiên đề để chứng minh. Chúng ta nguyện mà với tính cách nếu mà cái gì chúng ta cũng khoáng cho trời đất á, là chúng ta mê tín đó. Nếu tất cả mọi điều chúng ta nguyện mà khoáng cho trời đất, chúng ta trở thành mê tín. Nhưng mà nếu chúng ta nguyện như thế này là không mê tín. Chúng ta rất thành tâm để cầu nguyện. Dĩ nhiên việc đó có thể thành công được thì tốt, không thành công chúng ta không quay lại là Phật không thiên, chúng ta không nên nói điều đó, hay là trời không thiên, hay là cái gì đó không linh thiêng. Bởi vì lời nguyện mà được như tất cả chúng ta thì trên trần gian này không có ai đau khổ cả. Không có ai đau khổ, các vị tin với tôi điều này không? Nếu lời nguyện thành công thì trên trần gian này không ai đau khổ, có phải vậy không? Cho nên vì chỗ đó là trần gian này bản chất đau khổ, trần gian này con người sinh ra vốn có nhân có quả, có nghiệp có báo, vấn đề đó rất hẳn hồi. Các vị tin có điều nhân quả không? Như vậy thì bây giờ một người nguyện cứ đem thành tâm tin Phật cứ nguyện Phật, tin ông bà cứ nguyện ông bà, tin bằng ông thiên cứ nguyện bà ông thiên. Cái vấn đề đó tùy cái tín ngưỡng của mọi người. Nhưng mà trước hết các vị nguyện là phải bằng tất cả trái tim của mình. Có thể nguyện điều nguyện đó là cho bản thân mình bằng trái tim. Thứ hai nữa, cộng với là được hay không, chúng ta đừng có đặt vấn đề ước nguyện được thì tốt, không được cũng không sao. Thứ hai nữa, khi nguyện không được, chúng ta biết rằng chúng ta chưa có nhân tố về cái điều đó, chưa có nhân gì cái đó, thành ra nguyện không có quả được. Không có nhân thì không thể ra quả. Chúng ta trồng cây ớt, không thể con nguyện cầu cái cây ớt này nó trổ cho con trái cam con ăn, được không? Cây ớt không thể nào trổ được trái cam. Cây ớt là phải trổ quả ớt. Xin nói chí trồng cái ớt mà con nguyện sau này ớt này tốt lên mọc ra trái nhiều con ăn, để bệnh gan đồ chơi thì được. Cái ý là tôi muốn nói là nguyện cây ớt để thành trái ớt thì được. Còn chỉ có trồng cây cam mới có trái cam chứ. Có thể muốn trái cam có trái sớm hay muộn là tùy cái khả năng chăm sóc của mình, tùy cái kỹ thuật của mỗi con người, trái sớm, trái muộn, trái tốt, trái xấu. Nhưng mà phải có nhân tố cam mới thành quả cam được chứ, đúng không? Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta chưa có cái nhân lành về cái điều này thì chúng ta nguyện, đôi khi chúng ta không có nhân làm sao mà chúng ta có quả được. Thì lúc đó chúng ta phải khẳng định được rằng nguyện mà không được là mình chưa có cái phước duyên về cái này, cho nên ta nguyện không thành. Và điều thứ ba nữa, khi lúc chúng ta nguyện về cái gì, chúng ta phải tích cực gieo nhân để tăng thượng duyên về cái lĩnh vực đó. Ví dụ mình muốn nguyện con mình con ngoan trò giỏi, cho nó thông minh, thì mình phải tích cực tạo cái duyên lành cho con mình bằng thái độ. Ví dụ như là dâng hoa cúng Phật, hay là thắp đèn bàn Phật, hay là làm vệ sinh tốt nơi bàn thờ, hay là giúp cho con đọc những cái lời thánh hiền vân vân, những cái lời mang tính cách sáng suốt, những cái lời mang tính cách nhân tố tốt, thì các vị nguyện cầu là phải tăng thượng duyên cho cái nguyện cầu đó. Thì cái nhân lành con đã sẵn và cái duyên tăng thượng của các vị sẽ làm cho nhân tố các vị có thể thành tựu, có thể được thành tựu. Mà ở đây các vị biết rằng các vị phải tạo rất nhiều công đức lành thì cái nhân của các vị, cái quả đó mà các vị đang ước nguyện, nó có thể thành tựu sớm hay muộn tùy cái quả nhân của các vị gieo nữa, và tùy cái phước duyên các vị làm nữa. Và tôi muốn nói thêm một điều, các vị có nhiều công đức lành, các vị nguyện dễ thành tựu hơn. Là ở đây các vị phải thấy, chúng ta trồng một cây cam, nhưng mà tất cả những cái mà thành cam nó không phải là nhân tố của cam nha các vị. Đất có phải là cam không? Nước có phải là cam không? Mặt trời có phải là cam không? Sương có phải là cam không? Tất cả những nhiều cái khác không phải là cam, nhưng nó có yếu tố để thành cam không? Có chứ. Đó là những yếu tố để trở thành cam. Thì tôi muốn nói điều gì? Việc lành các vị làm nhiều thì các vị muốn hồi hướng việc gì các vị dễ thành công hơn. Ở chỗ các vị có phước báo về cái chuyện đó. Thành ra khi mà các vị chắp tay lên nguyện, mà nguyện ví dụ như bây giờ nguyện với ông Địa rồi cho con trúng số đi, là con cúng nải chuối như nãy tôi nói đó. Các vị nguyện xuất phát từ cái gì vậy? Đúng ra là từ lòng tham, đúng không? Cái đó nó xuất phát từ lòng tham. Nhưng mà nếu được lòng tham cũng được, nhưng mà các vị có phước báo nhiều các vị có thể thành công chứ. Nhưng mà thành công trong cái phạm vi phước báo các vị thôi, chứ không thể quá hơn được ạ. Các vị phải nhớ những điều này. Nó thành ra trong cái cuộc đời, các vị nhớ là khởi tâm nguyện thì giống như nãy tôi dẫn chứng trong kinh Di Lăng Đà, phải nguyện bằng thiện tâm mới hồi hướng được, còn bằng ác tâm không hồi hướng được. Cho nên bất cứ một hành động nào, các vị phải khởi lên nguyện bằng cái thiện tâm của chính mình, có thể nguyện cho mình, cho chúng sinh, cho người thân và có thể cho chính bản thân mình. Có một bà già đến nguyện với một vị thiền sư. Một hôm bà đến và bà mang một thân người nữ, bà khổ đau quá. Bà nguyện với thiền sư rằng: là bạch hòa thượng, hòa thượng hãy nguyện với chư Phật cầu nguyện cho con làm sao cho con được chuyển cái thân nữ này thành thân nam. Con mang thân nữ này con mệt mỏi, con đau khổ, con thế này thế khác, con chán chường rồi. Bây giờ con muốn nguyện thành thân nam. Thì thiền sư mới gật đầu. Thì khi mà lúc mà gật đầu rồi mới dẫn bà lên chánh điện. Vị thiền sư mới nói là: bà nhớ nha, tôi nói như thế nào bà cố bà nói theo tôi như thế đó, tôi sẽ làm cho bà được như nguyện. Thì lúc đó thì thiền sư mới nói trước, thì bà già lặp lại sau: thì nguyện mười phương chư Phật hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên đó họ đó bao nhiêu tuổi, con nguyện là tất cả chúng sinh nữ trên cuộc đời này con biết rằng họ rất đau khổ, cho nên nguyện làm sao tất cả mọi người được thân tướng là chuyển nữ thành nam, tướng trượng phu trang nghiêm đàng hoàng. Còn riêng bản thân của con sẽ mang hết nghiệp của chúng sinh và chịu mang nữ suốt đời. Bà vừa nói vậy cái bà già khiều khiều, cái ông thiền sư vỗ tay nói: hòa thượng ngài có lộn không? Con nguyện cho bản thân của con nè, con thai kiếp đổi dạng, con nguyện thành thân nam. Còn chúng sinh này nó đau khổ, nó lang thang kẻ nào kệ nó chứ, tại sao phải nguyện cho nó? Lúc đó hòa thượng quay trở lại chắp tay chào bà, nói: bà mang thân nữ suốt đời rồi. Các vị thấy phải vậy không? Các vị rồi á, tôi giúp cho các vị thêm một điều nữa để chứng minh được rằng khi nguyện ước điều gì phải nhớ tu tập và làm nhiều công đức lành mới có khả năng thành công. Khi mà chúng ta nhớ kỹ đọc trong kinh Mục Liên Sám Pháp, chúng ta có nhớ một cái người trong đó đại diện cho kinh đó là gì không? Hình như là La Bốc, có phải không? La Bốc là một cái tên được phiên âm từ chữ Phạn gì đó thôi đó. Khi mà ông đi mà trước khi ông đi, ông xin mẹ mà ông đi buôn á, thì ông có một cái hành động là mẹ không cho, sợ con khổ cực hay là sợ chết biển vậy đó, mới cản ngăn rồi ông bứt tóc một người mẹ ông ra đi. Nhưng mà trước đó ông đã là người tu tạo rất nhiều công đức lành và rất hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng mà khi mà ông đi á, tìm vàng bạc mua bán như vậy thì ông mới rơi vào trong một trường hợp là ông đi lạc vào trong một cái kim thành, ngân thành vân vân đó. Thì tất cả những thành trước ông đi, ông đều thọ hưởng những dục lạc đầy đủ. Nhưng mà tới cái thành cuối cùng rồi, ông đi ông không thấy những cái dục lạc nữa, mà ông thấy là một cái người đội một dòng lửa đỏ, phải không? Khi đội dòng lửa đỏ rồi á, thì tự nhiên gặp ông như vậy á, thì mới trồng trên đầu của ông rồi là đi mất. Thì khi dòng lửa mà trồng trên đầu của ông á, thì ông quá ưng nóng đi, quá nóng, quá đau khổ. Hình như là một cái chuyện này trong Mục Liên Sám Pháp đó mà. Thì mà khi nóng quá đau khổ, ông mới nghĩ rằng: trời đất ơi, cái dòng của ai mà tự nhiên trồng trên đầu tôi mà đau khổ dữ vậy này nè. Ông tìm cách ông đẩy cái dòng này ra là không bao giờ được. Cuối cùng ông mới hỏi một cái người mà quản ông đó, ông hỏi là: tại sao tôi phải đổi cái dòng này? Thì cái người này mới nói là: ông đã đi qua các cái thành khác rồi, ông đã hưởng tất cả dục lạc là do phước báo của ông đã tạo. Còn cái này ông, cái tội bất hiếu của ông sẽ phải mang chịu cái này là do cái tội mà ông đã bứt tóc mẹ trong cái hận giận tức mà ông ra đi, cho ông phải mang cái quả này. Thì lúc đó đó ông mới suy nghĩ rằng á, ông hỏi với cái người mà quản thủ ông đó, ông hỏi là: tôi phải đội dòng lửa này bao lâu? Thì lúc đó người kia mới nói: ông đội tới chừng nào mà có một người bất hiếu như ông thì xuống đây mà đội thế ông á, thì ông mới được thoát cái dòng này. Thì ông mới suy nghĩ trong cuộc đời này, khi ông đã mang cái dòng ở trên đầu là nóng và đau và rất là khó chịu, khổ sở, thì ông lúc đó ông mới suy nghĩ, ông nói: vậy là trên cuộc đời này thỉnh thoảng cũng còn những người bất hiếu chứ. Vì vậy ông có một cái suy nghĩ là: nếu mai này họ bất hiếu mà họ đọa xuống đây, mà họ đội cái dòng này nóng khổ như mình á, thì tội họ quá. Vì vậy ông mới nguyện trong lòng rằng, ông nói là hãy cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này đừng gieo tội bất hiếu như ông. Ông xin nguyện ở tại địa ngục để ông đội cái dòng này, để làm tất cả những điều chịu quả báo này mà trần gian đừng bao giờ có người nào làm cái tội giống ông, để đọa xuống mặt thế cho ông nữa cả. Khi ông vừa khởi tâm nguyện điều đó thì tự nhiên dòng lửa trên đầu ông biến mất, không còn nữa. Như vậy thì bây giờ qua những cái điều mà bà già đã nguyện, rồi một cái vị này đã nguyện, các vị thấy hai điều đó nó xảy ra như thế nào? Như vậy nếu trong cuộc đời chúng ta, khi mà một khi chúng ta mong ước một cái điều đến với ta hạnh phúc, và chúng ta đang mang nhiều đau khổ, bệnh tật, hay là đổ vỡ, hay là thất bại, hay là khổ sở về chuyện gì đó tôi không cần biết, hay là con hư, hay là cái gì đó làm ăn thất bại, nhưng mà chúng ta nếu chúng ta khởi tâm mà chúng ta nguyện cầu, mà chúng ta nghĩ là chúng ta cố làm cái điều này, giống như chúng ta nghĩ là làm cái điều này để mà cứu lại cái điều kia bằng cái tính cách là mua chuộc á, thì ước nguyện chúng ta cũng khó thành. Cái nguyện của ông đội dòng lửa này là nguyện từ thiện tâm một cách vô tư nha, chứ không phải ông muốn nguyện như vậy để ông được bất cái dòng lửa nha. Các vị phải phân tích rõ. Cho nên khi mà các vị nhớ kỹ, trong cuộc đời các vị tự tu cho mình trong từng ngày, nó có giá trị tốt hơn là lâm trận hay là lâm nạn mới nguyện. Cho nên người Phật tử tôi khuyên rằng, hay là bất cứ mọi người nào trong cuộc đời nên tự tu, tự học và tự làm nhiều công đức lành cho mình. Cái điều đó giúp cho các vị có cơ hội vượt qua những thử thách đau khổ hơn là các vị gặp khổ các vị mới tu. Đó. Cho nên câu danh ngôn tôi đọc trong một quyển danh ngôn, người ta nói rằng là lúc bình thường chúng ta chẳng chịu tu hành, mà đến lâm khổ nàng mới ôm chân Phật. Đây là một câu mà nói là nước tới chân mới nhảy đó, ý là như vậy. Thành ra cái người Phật tử là chúng ta phải ý thức được rằng, mặc dầu bản chất cuộc đời là đau khổ, sự thành bại nó vốn nó xảy ra trong cuộc đời là chuyện bình thường, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta có phước báo, sự đau khổ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn, và nó sẽ có cơ hội giúp chúng ta vượt qua được tốt hơn, mặc dầu chúng ta vẫn sanh già bệnh chết mọi thứ như bao nhiêu người trần gian khác trên cuộc đời. Cái này chúng ta ví dụ cũng giống như là một cái cục đá 10 kg, đối với một đứa trẻ nặng hay nhẹ? Nặng, phải không? Đối với một đứa lớn lớn hơn chút có thể nhẹ hơn chút không? Nhẹ hơn. Đối với một người lớn nhẹ hơn nữa, phải không? Nhưng mà đối với một người lực sĩ thì sao? Quá nhẹ luôn, phải không? Vậy các vị thấy gì? Cùng là một cục đá, nhưng mà tại sao có người nặng, có người nhẹ? Ở chỗ là cái sức lực mỗi người khác nhau, có phải vậy không ạ? Thì cùng là một tai nạn xảy ra trong cuộc đời, mà có những người bình an vượt qua, nhưng có những người vất vả và không ngóc đầu lên được. Tại sao vậy? Tại cái phước báo của mọi người nhiều ít khác nhau. Đây là các vị phải thấy được rất rõ trong cuộc sống của mình. Cho nên khi mà các vị biết cái hiệu lực của giá trị cầu nguyện đó, nó có chứ không phải không, nhưng mà phải căn cứ vào nhân quả để chúng ta nguyện cầu. Cho nên khi mà tu học được tốt và thiện tâm sẵn có, thì những cái cuộc đời chúng ta chỉ khởi tâm cầu nguyện, chúng ta sẽ được chư Phật chứng minh, hoặc duyên lành nó sẽ đến giúp các vị được thành công. Đây là các vị nên nhớ trong vấn đề cầu nguyện của mình. Và trong cuộc đời các vị Bồ Tát, các vị Thánh giả, các vị nào, ai cũng có những lời nguyện cả. Và tất cả chúng ta đều cũng có những lời nguyện, nhưng quá chăng cái lời nguyện của phàm phu nó mang tính cách quyền lợi của mình hơn, phải không? Các vị cầu nguyện các vị có quyền lợi, không có xấu, thật tình không có xấu. Ví dụ như cầu nguyện để mình được làm giàu, cái đó không có xấu bao giờ. Cầu nguyện cho mình được tật bệnh tiêu trừ, xấu không? Không có xấu. Cầu nguyện cho mình được con ngoan trò giỏi, không có xấu. Nhưng mà tất cả những cái đó đó, các vị phải thiết lập lên cái hiểu biết và lòng tin nhân quả, thì các vị có cơ hội tốt đẹp. Và lời nguyện tôi luôn lúc nào với các vị là, lời nguyện là một lời nói ra thì nó mất, nhưng mà nó sẽ tồn tại trong giá trị nhân quả và tâm linh của các vị. Các vị nói nó mất, nhưng mà lòng các vị nó vẫn vang vang cái câu đó. Ví dụ các vị nguyền rủa ai một câu gì mà người ta xảy ra thật, các vị ân hận trong lòng, thì cái câu đó nó có thể mất ở ngoài ngôn ngữ, nhưng trong lòng các vị có vang mãi không? Ví dụ bây giờ cái cô này, cổ có một cái người chị, người chị của cổ có bạn trai mà thất thân. Sau khi thất thân rồi về, cha mẹ chửi rủa đủ điều, nhưng mà người chị vẫn đau khổ chịu đựng. Nhưng mà cái người em á cũng tức nữa. Nhưng mà người em tức mới nói câu này: tôi mà như chị á là tôi tự giận chết cho rồi đi. Nói một câu vậy thôi. Người chị đã nhục nhã rồi, đã đau khổ rồi, bây giờ nghe người em nói câu nữa, vô mua về mua thuốc chuột, thuốc cây gì đó uống tự giận chết liền. Trong đó chẳng những chết một người mà chết hai người, một người mẹ và một đứa con chưa được ra đời nữa. Khi cái câu đó nói rồi nó đã mất. Nhưng mà 20 năm cô này hối hận điều đó, bỏ đi tu, sám hối ăn năn, nhưng mà câu đó vẫn gian ở trong lòng hoài. Và thỉnh thoảng nằm chiêm bao thấy người chị ẵm con về, cứ vậy đó, xuyên suốt 20 năm như vậy. Thì tôi nói với các vị để chi vậy? Để các vị thấy rằng lời nguyện của chúng ta, mặc dầu nó là một lời nói, nó không có gì hết, nhưng mà nếu xuất phát từ lòng sân hận, ác tâm, những lời nguyền rủa, thì nó sẽ tạo cho mình những cái duyên bất lành, và nó tạo những cái quan nghiệp và quả báo chúng ta khó mà tránh thoát được. Vì vậy chúng ta khởi tâm yêu thương, khởi tâm nguyện cầu, phải khởi từ lòng lương thiện của tất cả chúng ta. Cái lời nguyện nó rất có giá trị trong cuộc đời của các vị, chứ không phải không. Cho nên những người tu tịnh độ cũng có cái thái độ gì? Có nguyện không? Có nguyện giảng sanh không? Các vị hàng đêm tụng kinh trên chùa, các vị gì? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung đó. Hay là tất cả mọi công đức lành các vị nguyện trang nghiêm cảnh tịnh độ đó, tất cả những hành động đó đều có giá trị cả, đều có giá trị cả. Các vị mỗi một hành động tu tập đều có nguyện ước. Mà tôi đã giảng đòi điều này trong cái cùng vừa rồi, tôi giảng ở Hoằng Pháp cái đề tài niệm Phật những điều cần biết. Cô có nói rằng chỉ có niệm Phật Di Đà mới giảng sanh hay không? Còn tất cả những công đức khác, tụng kinh, trì chú hay làm phước báo, chúng ta không được giảng sanh, có phải vậy không? Không phải. Mà tôi đã nói rồi, tất cả những hành động này mặc dù không phải niệm Phật nhưng vẫn được giảng sanh, ở chỗ là chúng ta có nguyện để đem công đức này hồi hướng về Tây Phương hay không đó. Chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta tụng kinh, chúng ta hiếu thảo, chúng ta gì đó là không phải nhân tịnh độ. Nhưng mà tất cả những công đức lành đó, chúng ta nguyện đem công đức này trang nghiêm cảnh tịnh độ, thì những hành động đó trở thành tịnh độ, chúng ta sẽ được vãng sanh. Như vậy thì ở chỗ cái lời nguyện của chúng ta vô cùng quan trọng. Mà Kinh Hoa Nghiêm đã từng dạy là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, là hướng tâm đến một chỗ nào bằng cả một sự thành tâm thì không có chuyện nào mà không thành. Vì vậy trong kinh mà ước nguyện, hay là trong kinh nguyện của Nikaya và A Hàm, tôi đã dẫn chứng với các vị, trong đó Đức Phật đã dạy một điều rằng giới hạnh thanh tịnh, tâm hồn tịch tỉnh, vắng lặng, với sự chú nguyện đó hồi hướng cho bất cứ điều gì sẽ được thành công. Thành công. Chúng ta biết trong lịch sử Phật giáo chúng ta, là Phật tử Phật giáo Trung Quốc, một cái người mà để lưỡi lại đó là ai? Những người nào nghiên cứu về Phật giáo, lịch sử Phật giáo Trung Quốc, chúng ta biết cái người để lưỡi lại đó là Ngài Kumala Thập, chứ không phải là Ngài Chân Thanh của chúng ta. Ngài Chân Thanh thì gần đây không. Khi mà Ngài Kumala Thập là một vị mà các vị nhớ đọc Kinh Pháp Hoa, các vị thấy cái gì? Ở trong đó là Kinh Pháp Hoa là đời gì đó, Đường Tam Tạng, Pháp Sư Kumala Thập Vương Chiếu Dịch, phải không? Thì ở trong đó các vị thấy được điều gì? Trước khi Ngài Kumala Thập tịch, thì Ngài Kumala Thập là bậc chân tu, nhưng mà vẫn có nghĩ rằng, không biết rằng những kinh điển mà mình được dịch ra như thế này nó có hiệu quả với cuộc đời, nó có đúng với lời Phật dạy hay không. Cho nên Ngài nên bằng Phật Ngài nguyện, và Ngài nguyện với mười phương chư Phật: con nguyện những kinh điển mà con dịch ra để lại cho đời, con không biết với tâm phàm phu này con dịch có trúng với ý Phật hay không. Cho nên con nguyện là nếu mà sau khi con mất, mà nếu những lời con dịch mà trúng với ý Phật, thì hãy cho con để lại cái lưỡi ở đời. Và nếu mà kinh con dịch không đúng ý Phật, thì hãy cho con thiêu cháy và tan mất hết tất cả đi. Và Ngài mới dặn với đệ tử rằng: này các đệ tử, sau khi ta mất, các ngươi hãy thiêu thân, nếu thấy còn lại cái lưỡi thì các ngươi hãy để kinh lại lại trì tụng và cho người sau trì tụng. Còn nếu cái lưỡi của ta đã mất, thì hãy đem tất cả những dịch phẩm ta đã dịch để đời, hãy đem đốt hết tất cả đi, bởi vì ta đã sai với ý Phật. Như vậy trước khi Ngài Kumala Thập đã qua đời, Ngài nguyện như vậy. Nhưng mà sau khi Ngài tịch rồi, hàng đệ tử đem Ngài thiêu thân, thì còn lại một cái lưỡi. Cái lưỡi đó trở thành cái lưỡi lịch sử của Phật giáo chúng ta, ở Phật giáo Trung Quốc. Như vậy thì bây giờ khi mà các vị nghe được điều đó, các vị thấy được rằng cái giá trị của lời nguyện nó cộng với cái tâm thức và cái lòng của con người, nó trở nên một cái lực dụng vô cùng lớn, vô cùng lớn. Và các vị thấy rằng đừng để làm tổn thương người khác. Ví dụ những người con bất hiếu, mà để cha mẹ nguyền rủa hoài á, là người con này thế nào cũng nguy hiểm. Cho nên người cha người mẹ đó, có những người biết con bất hiếu mà thương con không dám nói, bởi vì nói ra nguyền rủa mà trù ẻo nó đó, thì thế nào nó cũng có những điều bất như ý, nguy hiểm xảy ra cho con mình. Cái lời của cha mẹ nguy hiểm lắm á. Cho nên những người nào mà lỡ lời làm cha mẹ điều gì đó, thì người cha mẹ vì thương con cho nên không dám nói nặng, không dám nguyền rủa, sợ lỡ có gì tổn thương nó. Cho nên ông bà già ngày xưa đó rất là sợ chúng ta mà làm cha làm mẹ, chúng ta nói những cái câu với con cái mà nặng lời, rất sợ lắm. Mày chết đi ngang, quỷ bắt mày đi ngang, đồ cô hồn đồ này kia đó, là cha mẹ sợ lắm. Nói những cái lời đó rất là nguy hiểm. Mà tôi đã được nghe rất nhiều chuyện kể về những cái lời nói như vậy đó. Mày sống vậy đó, cọp ăn mày đi rồi này kia vân vân. Nó có những cái điều mà nó xảy ra là do những cái lời chúng ta nói lơ khơ như vậy. Ở đây tôi muốn nói để chúng ta tập những cái lời yêu thương, những cái lời nguyện cầu vì lợi ích cho chúng sinh, vì lợi ích cho bản thân mình, bằng tất cả thiện tâm tu hành của chúng ta, nó có giá trị rất lớn. Và chúng ta đừng bao giờ để cho người lớn, những người thân, những người này người kia có những cái thái độ mà nói chúng ta nặng lời. Đừng như vậy. Và người lớn nên cẩn thận, xuất ngôn một lời chúng ta lấy lại không được. Có những điều chúng ta nói rồi là đem đến sự nguy hiểm cho con cái chúng ta, là những đề các vị cả cẩn thận. Người làm cha làm mẹ đừng rủa các con mình. Các vị rủa là có thể đó, rất có thể đó. Và những người mẹ đã từng ân hận điều đó mà. Có một bà mẹ mà đối với có một đứa con á, nó lười nhác quá này kia kia nọ, rồi bà giận tức bà nói đó: tao nuôi mày á mệt quá, mày á mày uống thuốc mày chết đi, tao cúng con heo, vân vân. Dám nói câu vậy, đứa con vô uống thuốc chết liền. Bà chết lên chết xuống chứ có cúng con heo nào, phải không? Như vậy tôi nói vậy, có những người á để cái khẩu nghiệp của mình làm những cái điều nguy hiểm, rồi á hành động ra nó tổn thương đến cái này cái khác. Vì vậy cho nên kết luận trong bài này, lời nguyện, giá trị của lời nguyện nó có hay không ở chỗ là cái tâm chúng ta có thành hay không. Cái lời nguyện này nó dựa vào cái tâm thành. Ví dụ cái ông lò gèn mà ông đập mỗi cái câu như vậy mà ông làm tác động đến cái một cái chú kia mà đau đầu á, là vì cái tâm ông đã dồn hết sự đau thương trong cái búa này, quá ư là đau thương để dồn hết trong cái búa này, cho nên mỗi cái búa ông đập trở nên một sự tác dụng về tâm linh rất lớn. Trong cái từ trường của thế giới tâm linh này quan trọng lắm đó các vị. Cho nên á, các vị mới thấy được rằng người ta nói là lại Phật linh, ở chỗ là người ta đã chứng minh được rằng Đức Phật có từ trường. Đây là các vị phải thấy. Sở dĩ những người thành tâm cầu nguyện trước Đức Phật, chúng ta có những cái điều linh ứng, mà khoa học họ chứng minh được rằng linh ứng ở chỗ nào. Họ nghĩ là một Đức Phật đó, nó có một cái gọi là năng lượng sinh học. Mỗi một con người chúng ta lại Phật đó, chúng ta đem cái tâm thành kính đó, và bằng tất cả những gì trân trọng nhất, chúng ta hướng về Đức Phật, chúng ta lại, có phải vậy không à? Chúng ta lại Phật. Thì mỗi một con người đó có một cái sóng từ trường ở bên ngoài, cho nên hướng đến đâu cái từ trường nó tác động vào cái tượng đó, nó hấp thu được cái năng lượng sinh học đến đó. Cái này là về góc độ khoa học, chưa nói vấn đề siêu hình nha. Một tượng Phật bao nhiêu người lại? Vô số người lại, có phải vậy không à? Thì mỗi một con người đã đóng vào trong từ trường sinh học này một năng lượng rất lớn. Và cái từ trường đó chúng ta giống nhau ở chỗ là ai lợi Đức Phật cũng thành tâm hết, có phải vậy không à? Ai lợi Đức Phật thành tâm, cho nên cái sóng từ trường này nó giống nhau hết, nó không có khác nhau. Cho nên nó được tẩm vào trong cái thân của Đức Phật. Vì vậy mỗi một con người đến đó bằng lòng thành tâm và hướng vào thành kính Đức Phật, tự nhiên chúng ta cảm thấy an lành, nhẹ nhàng, và cảm thấy lời nguyện mình biết được hay không, nhưng tự nhiên mình thấy đâu đó nó có sự thành công trước mắt. Thấy vậy thôi, được hay không có thể tùy, nhưng mà trước hết chúng ta thấy cảm thấy nhẹ nhàng và an tâm lắm. Như vậy cái sóng từ trường đó nó sẽ tác động lại chính với chúng ta. Còn một con người đến Đức Phật mà có một thái độ bất kính, bán bổ và một cái thái độ nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn, hoặc có thể chết bất đắc kỳ tử, hoặc có thể điều bất đắc như ý xảy ra, thì đừng nói là Phật quở, Phật không có quở. Mà khoa học họ chứng minh rằng cái người mà bán bổ Phật Pháp thì cái từ trường là một sóng âm khác. Cái sóng âm này không giống như hàng vạn, hàng ngàn người khác người ta đã từng hướng về Đức Phật. Cho nên cái sóng âm này có một mình à, mà mình phải áp lực lại với hàng ngàn cái khác là chúng ta không chịu nổi bao giờ. Vì vậy nó mang một cái phản lực rất lớn, cho nên người này có thể là nguy hiểm, có thể chết tại chỗ, hoặc có thể nguy hiểm đến tính mạng và cuộc đời của chúng ta, là cái nhậm dẫn theo tính khoa học mà người ta đã chứng minh. Nhưng mà về vấn đề tâm linh mình nói là long thần hộ pháp quở nó, long thiên bát bộ quở nó, vân vân, Cái đó thì chúng ta nói là bằng tín ngưỡng, còn người ta chứng minh khoa học là bằng cách đó. Vì vậy cho nên đối trước Đức Phật mà sự thành tâm của chúng ta, cái hiệu quả nó tăng lên hơn là chúng ta đi đó với một cái chuyện mà hứa hẹn bình thường. Cho nên sở dĩ người ta có lòng tin Phật lớn ở chỗ không phải là người ta thấy Đức Phật gì cả, mà tại sao người ta nguyện cầu với Đức Phật nó có cái thành quả tốt hơn. Thì cái thành quả trước mắt là thành quả những sóng điện từ trường đó, nó làm tăng cái sức cầu nguyện chúng ta. Vì vậy cái lời nguyện chúng ta nó mang tính cách là sóng âm đó, và đưa đến cái quả nó luôn luôn nào cũng tốt hơn cái chúng ta cầu nguyện lơi khơi cả. Ví dụ nhiều khi cái tượng Phật ở nhà chúng ta cũng cầu nguyện vậy, nhưng mà tượng chúng ta thấy nó không có giá trị lớn bằng chúng ta đến chùa. Không phải đến chùa mới linh, mà vì tượng Phật ở chùa nó có cái đó, nó có cái số lượng người hơn là tượng Phật ở nhà chúng ta. Vì vậy tượng Phật nào càng cổ nó có giá trị tâm linh càng lớn. Đây là các vị phải thấy được như vậy. Tượng Phật cổ có giá trị lớn, lớn lắm mà các vị. Vì vậy cho nên gia đình chúng ta có những tượng Phật cổ, chúng ta nên để dành thờ, nó quý hơn. Đôi khi tượng Phật mới nó đẹp thật, nhưng mà về cái vấn đề giá trị tâm linh nó yếu hơn. Nhưng mà lỡ nó mục cũ rồi quá thì chúng ta phải bỏ thôi. Nhưng mà tính chất của nó đó. Như vậy trở lại vấn đề, tất cả nguyện lực của mọi con người, các vị cứ nguyện bằng thiện tâm của chúng ta, bằng thành tâm, đặt niềm tin càng lớn, giá trị nguyện chúng ta càng cao, và giá trị kết quả chúng ta càng cao. Như vậy thì tôi mong mỏi rằng trong cuộc đời là nguyện mà với tính cách ác tâm, nguyện mà với mưu cầu giống như là lợi lộc cho mình quá mà hại người khác, hay là nguyện với tính cách tham vọng quá, chúng ta trở thành mê tín. Ví dụ chúng ta đi cầu cơ, chúng ta đi nguyện thế này thế khác, cái đó mê tín. Chúng ta đến Đức Phật mà chúng ta nguyện giá chúng ta được cái này, người kia tan hại cái khác, chúng ta nguyện như vậy thì chúng ta thuộc về mê tín. Hoặc chúng ta nguyện mà chúng ta bài bạc mà chúng ta cứ nguyện với Đức Phật giá cho con ăn hoài là mê tín. Đánh bài mà cứ nguyện là cho con ăn, thằng kia nó cứ thua hoài, trong cuộc đời đâu có cái chuyện đó được, vân vân. Hay là các vị đi buôn lậu mà các vị cứ được muốn được chọn lót hoài là cái nghề nguyện Phật khó lắm đó. Chúng ta nguyện với thái độ đó là mê tín đó các vị. Còn bây giờ nè, chúng ta còn bằng trí tuệ này, đôi tay này, công sức này, các vị kiên nhẫn làm ăn mà đến Đức Phật, con nguyện làm sao cho con được tay chân mạnh khỏe, tâm hồn sáng suốt, con làm đâu được đó. Mê tín không? Không mê tín bao giờ. Chúng ta nguyện với Đức Phật để đạt cái ước nguyện của mình, đặt cái nguyện vọng của mình đi trước. Ước mơ của con người không có xấu bao giờ. Ước mơ thành công, ước mơ hạnh phúc, ước mơ cái này cái khác là một ước mơ đẹp. Quan trọng nhất là ước mơ đó được thể hiện bằng cả tâm sức của mình. Còn bây giờ nằm nhà ngoảy chơi không à, nguyện có ăn hoài, được không? Cái đó mê tín đó. Tối ngày đi đánh bài đánh bạc hoài, nguyện cho vấn đề tiền của sung túc, vấn đề khó được lắm các vị. Cái đó mê tín rõ ràng. Rồi đi buôn lậu hoài mà chúng ta bán, ví dụ như bán heroin mà cứ nguyện Đức Phật bao che cho con được lọt cảnh sát hoài, cái vấn đề nó không thể được bao giờ. Cái đó mê tín đó các vị. Nhớ là những cái thái độ nguyện của chúng ta như vậy. Thành ra hôm nay trong cái bài này, tôi mong rằng tôi giải tỏa được tất cả là không phải ai đến chùa mà người ta nói rằng đến chùa đầu năm cúng vái lại mà mê tín. Ai viết những cái bài báo đó, ai nói những cái điều đó, tôi nói người này vấn đề là quơ đũa cả nắm. Nếu muốn nói mê tín là phải phân tích rất rõ, nếu đến chùa cầu nguyện với thái độ gì gọi là mê tín. Nói như vậy tất cả ai cũng đến chùa hết, người Phật tử nào cũng đến chùa hết, tất cả mọi người đã mê tín hết à. Vậy trong cộng đồng này số lượng mê tín là bao nhiêu? Vợ con ông ở nhà đôi khi á, ông đi viết báo cho vợ ông ở nhà đi cầu đằng am đẳng, ông có thấy không? Tất cả những cái đó trước chúng ta như vậy thì trong đó chúng ta thấy như thế nào? Thành ra điều này là chúng ta phải thấy, để chúng ta phải thấy được là trân trọng những lời nguyền. Mà hôm nay chúng tôi muốn nói là nguyền ước của chúng ta nó phải có mục đích, và như thế nào để có kết quả, và như thế nào không có kết quả. Và Đức Phật chấp nhận chúng ta với cái nguyện nào. Dù các nguyện nguyện thành Phật chẳng hạn, mà các vị tối ngày đi sát sanh trộm cướp hại vật, các vị làm nhiều điều khác, mà các vị tối ngày chấp tay nguyện cho con mau sớm thành Phật thoát khỏi trần gian đau khổ này, được không? Vấn đề không thể xảy ra được. Rồi các vị giống như nãy tôi nói mà, cái vô lý nhất là vấn đề là nguyện mà cát mà thành cơm đó, không làm gì hết, nguyện cát thành cơm thì được ăn, cái nợ vô lý. Cho nên ở đây nguyện mang tính cách là căn cứ vào nhân quả, căn cứ vào lý thật của cuộc đời, căn cứ vào những hiện tượng có thể xảy ra. Có thể xảy ra người kia thì có thể xảy ra với mình. Mình đồng là một con người, cho nên người kia thành công được, mình có thể thành công được, thì cái đó nó có lý. Ví dụ bây giờ chúng ta nguyện làm giàu, có lý không? Có lý. Bởi vì tất cả con người, người ta có khả năng làm giàu, thì mình nguyện làm giàu thì mình cố làm có khả năng được, nếu phước báo chúng ta có, chúng ta thành công ngay thôi, không gì để nói. Cho nên giá trị lời nguyện hôm nay tôi giúp cho các vị đừng có bao giờ bị lệ thuộc người khác rồi á. Mình muốn đến chùa thắp một cây nhang, mình muốn lại Phật mình mắc cỡ. Nhất là mấy ông á, đi chùa nhiều khi cũng thích nhưng mà không dám vô lại Phật, sợ người ta nói mình đàn ông mà đi lại Phật. Cái này nó không có lý. Thành tâm trước Đức Phật là một thái độ đạo đức tốt. Một con người thể hiện một con người có trên có dưới, và nó tác phong đạo đức ở chỗ tín ngưỡng của chính bản thân mình trong một cái tập quán xã hội hay là tôn giáo hay là cái đạo pháp của mình. Cái đó không mê tín bao giờ. Còn mình đi đánh đề mà mình lại mình đốt nhang mình nguyện á, mà mình nguyện á, cái đó mình mới mắc cỡ với thiên hạ đó, cái vấn đề đó. Còn mình đến trước Đức Phật mình nguyện con ngoan trò giỏi, gia đình hòa thuận hạnh phúc, cái đó là xấu sao? Một người chồng quan tâm đến cái điều đó của cuộc sống gia đình xấu sao? Chúng ta đừng có những thái độ tiêu cực như vậy. Thành ra giá trị lời nguyện tôi đã cung cấp cho các vị một vài quan điểm để các vị thấy rằng các vị cần làm gì với thái độ nào để có được kết quả hạnh phúc tốt đẹp. Chúc tất cả các vị đều được thành công viên mãn những lời nguyện thánh thiện của mình. A Di Đà Phật.